Bị Gian nhìn đến nỗi không rét mà run, Vasa buộc bản thân phải bình tĩnh, nói, vậy nên làm thế nào? Gian nhắm mắt, khớp ngón trỏ, nhấn lên giữa hai đầu chân mày, giọng điệu rét căm, lựa chọn ổn thỏa nhất là giết em và Đoạn Côn. Tên quỷ kia đã bị anh giết, bọn em cũng biến mất nốt, toàn bộ manh mối của chúng đều đứt phượt ở trong lòng hắn, đôi mắt Vasa lóe lên kinh hãi. Cũng không buồn mở mắt, Gian nói tiếp, anh nhớ trước kia em từng bảo sẵn lòng chết vì anh, đúng không? Vasa hít sâu một hơi rồi thở ra, sắc mặt tái nhợt, giọng điệu bình tĩnh, vâng. Dừng một chốc cô ta mới ngập ngừng nói, nhưng Gian, em có thể chết Đoạn. Tuy nhiên, bấy giờ Gian bỗng khẽ cười thành tiếng, hắn vén mí mắt nhìn Vasa, nhéo má cô ta căng thẳng thế. Em nghĩ anh nỡ để em chết thật à? Tạm thời em với thằng ngố đừng đi Trung Quốc nữa. Gian hôn lên má Vasa, Xiêm Diệp là quê hương của em. Thời gian này nghỉ ngơi cho tử tế, ở lại đây, hẳn là tâm trạng em sẽ tốt lên. Lòng Vasa chợt thả lỏng, sắc mặt nhợt nhạt khôi phục chút hồng hào, tiếp theo không có hành động khác sao? Gian đáp, anh và Ly là bạn cũ muốn một lý do để có thể bắt anh, dĩ nhiên anh phải cho hắn rồi. Anh chuẩn bị cử ai đi? Em không biết đâu, Vasa ngạc nhiên, em theo anh lâu như vậy, những người ở bên cạnh anh còn có kẻ em không biết. Gian không trả lời, một lát như sực nhớ ra điều gì đó, hắn ta giữ tóc Vasa, thuận miệng hỏi, phải rồi, ban nãy em bảo em có thể chết tiếp sau còn muốn nói gì. Nghe vậy tim Vasa giật thót nhưng vẻ mặt như thường. Cô ta lắc đầu, không có gì. Gian híp mắt, ngoài cửa phòng, người đàn ông dụi tắt điếu thuốc rời đi, lặng im không một tiếng động. Cách chương.